Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 443, Phượng Sồ tiên sinh. Một đoạn phủ bụi đã lâu chuyện cũ, tại mọi người trong đầu lại lần nữa rõ ràng hiển hiện. Ẩn môn thế giới, tông môn vô số, dựa theo thực lực có thể chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Năm đó Diệp gia chính là địa cấp tông môn, trên mặt đất cấp tông môn hội vũ thời điểm, càng là quán quân được chủ. Bởi vì lúc ấy Diệp gia cùng thiên cấp tông môn một tên trưởng lão phát sinh qua ma sát. Đối phương phản đối Diệp gia thăng cấp làm thiên cấp tông môn. Sau này Diệp gia tính cả địa cấp khác tông môn tầm bảo bên trong thu hoạch được thánh vật thế giới. Hạt giống. Nhưng lại bị người trưởng lão kia biết được. Hắn âm thầm giở trò lừa bịp. Cuối cùng tính cả cái khác tông môn cùng một chỗ đối phó Diệp gia. Diệp gia tinh anh thương vong hầu như không còn. Diệp gia thực lực rớt xuống ngàn trượng. Bị trục xuất ẩn môn. Sau Diệp gia người đời sau định cư tại Thiên Kinh. Nguyên lai là người Diệp gia. Trách không được dám lớn lối như vậy. Người Diệp gia lại như thế nào? Bọn hắn sớm đã không phải ẩn môn địa cấp tông môn. Hiện tại chẳng qua là thế tục giới nhỏ tiểu gia tộc mà thôi. Đúng vậy a, loại tiểu gia tộc này dám hò hét chúng ta hoàng cấp tông môn. Đây không phải muốn chết sao? Mọi người chậm qua thần, dồn dập khinh thường nói. Nghe nói dùng thế giới hạt giống về sau, hậu đại hội sinh ra một vị nghịch thiên cường giả. Các ngươi xem có khả năng hay không là Diệp Tiêu Dao? Hắc Ma hỏi, tuyệt đối không phải, ẩn môn mật tông đại biểu nói ra, thấy đối phương phát biểu, tất cả mọi người hứng thú, nguyên lai là Nê Bồ Tát môn đồ Phượng Sồ tiên sinh. Cái kia có độ tin cậy nhất định phi thường cao, có người nói, Nê Bồ Tát lên biết 500 năm, hạ biết 500 thế. Vô luận là ẩn môn vẫn là thế tục giới, không có hắn không biết sự tình, hắn môn đồ đệ tử, cũng là thần cơ diệu toán, tinh thông bát quái chu dịch, vạn cổ càn khôn, có người phụ họa, nguyện ý nghe Phượng Sồ tiên sinh cao kiến. Hắc Ma nói ra, hai ngày trước ta phát hiện mật tông thất lạc thế tục giới lớn luân hồi bàn làm tổn thương. Ta xem kỹ phía dưới. Phát hiện là đã từng mật tông đệ tử cưỡng ép vận chuyển lớn luân hồi bàn bố trí. Tên đệ tử kia, gọi Tái Chư Cát, trước kia phạm sai lầm, bị trục xuất mật tông. Hiện tại Hải Thành cùng họ Diệp có lui tới. Ta thuận tiện tra xét họ Diệp bối cảnh. Đối với hắn có thể nói như lòng bàn tay. Diệp Tiêu Dao, hiện tại chiến thần bảng bài danh đệ tứ. Đi Hải Thành mục đích là bởi vì nữ nhân của hắn cùng mẫu thân bị bắt cóc. Ta dùng mật tông thần pháp tra xét thân thể của hắn, ngoại trừ thiên phú không tồi bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Trong máu cũng không có nửa điểm thế giới hạt giống gen. Nếu như hắn là Diệp gia nghịch thiên hậu đại, khi còn bé liền không lại bởi vì vứt bỏ thiên mệnh cách bị đuổi ra Diệp gia. Thứ hai, năm đó hắn giáng sinh thời điểm, cái kia tổ chức thần bí người, phái người tự mình nghiệm chứng qua, nếu như là, hắn không có khả năng ở thế tục giới gây sóng gió. Thứ ba, Diệp gia đại trận vẫn luôn tại, mặc dù hắn phá hết ngoại tầng, thế nhưng hắn không biết, mỗi một cái Diệp gia trên thân còn có tiểu trận pháp tồn tại. Cho nên ta phán định Diệp gia nghịch thiên hậu đại, cũng không xuất sinh, bằng không dựa theo cái kia tổ chức thần bí tính tình. Tuyệt đối sẽ tại cửu thiên thập địa thất đại thế giới nhấc lên sóng lớn. Hiện tại cửu thiên thập địa thất đại thế giới khắp nơi hòa bình. Cho nên cái kia tổ chức thần bí, cũng không thu hoạch Diệp gia nghịch thiên hậu đại. Phượng Sồ nói ra, nếu như thế, vậy chúng ta hai ngày này chuẩn bị một chút liền xuất phát đi Hải Thành. Đánh giết Diệp Tiêu Dao. Thần thiếu chủ nói ra. Học viện còn có việc. Loại chuyện nhỏ nhặt này, các ngươi giải quyết là được. Thần nữ bay đi. Cuối cùng, Hoàng cấp tông tộc quyết định phái 3 người đi đánh giết Diệp Tiêu Dao. Thần chi kiếm vực phái ra 1 tên, Độc Tông ra 1 tên, Mật Tông cũng ra 1 tên. Độc Tông là vì đánh giết Bạch Ma, Mật Tông cũng là vì đánh giết Tái Chư Cát. Thần chi kiếm vực là người tổ chức lại cùng Diệp Tiêu Dao có thù, tự nhiên sẽ xuất chiến. Hải Thành, Tái Chư Cát chỗ ở, đang tĩnh tọa Diệp Khuynh Thiên, trong đầu đột nhiên tràn vào tới một thanh âm: Diệp Tiêu Dao, nữ nhân của ngươi cùng mẫu thân trong tay ta, muốn cứu bọn họ, liền tham gia Long Hồn tổ chức thiên tài đại hội. Ta muốn tại chúng thiên tài trước mặt hạ gục ngươi, nhường ngươi vạn kiếp bất phục. Bất ngờ đúng là Tần Lăng Thiên thanh âm. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, cùng mình liệu đoán không sai, hết thảy đều là Tần Lăng Thiên giở trò quỷ. Ngày thứ hai, làm phương đông vừa mới trắng bệch thời điểm, Hải Thành ngoài thành rộng lớn cánh rừng bên trong đã là người đông nghìn nghịt. Hải Thành quá nhỏ, cường giả rất nhiều, thiên tài đại hội chỉ có thể ở ngoài thành rộng lớn cánh rừng chúng cử đi. Cánh rừng rộng lớn, phương viên ước chừng số 10.000 mét. Cánh rừng phía trên, người đông nghìn nghịt, đầy áp người, tại Long Hồn sướng nghị cùng trợ giúp dưới. Cánh rừng bên ngoài trở thành quan chiến khu, có thể dung nạp trên vạn người. Khoảng cách bên ngoài ngàn mét xa bên trong vòng, chính là võ tràng. Võ tràng bên trong, trên trăm võ cạnh đài vụt lên từ mặt đất, hùng vĩ mà kiên cố. Thiên tài đại hội người ghi danh ước chừng 1 vạn, ngoại trừ Hải Thành thiên tài, còn có Đông Á quốc gia khác thiên tài, tỉ như Tam Giác Vàng thiên tài. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên thân ảnh xuất hiện tại đại hội hiện trường. Cùng hắn cùng đi, có Tiêu Kiếm Đình, Thẩm Hoạc Mặc, Đại Hoàng, Bạch Ma cùng Tái Chư Cát. Diệp Khuynh Thiên đã biết được người bắt cóc thân phận, liền gọi trở về Tiêu Kiếm Đình bọn hắn. Đại gia xem a, trên bầu trời là cái gì? Lúc này, có người chỉ bầu trời, hò hét kêu sợ hãi. Mọi người ngẩng đầu, khi thấy bầu trời một màn lúc, dồn dập hít sâu một hơi. Bên trên bầu trời, một thanh âm tại hắc khí tràn ngập dưới, đạp không tới, hắc ảnh chân đạp cự thạch, ở trên bầu trời mỗi đi một bước, liền phát ra gào thét tiếng gió thổi. Hắn là ai? Hải Thành đệ nhất nhân, Tần Ngục Chủ. Không, không phải Tần Ngục Chủ, là phân thân của hắn. Phân thân đều như thế cường hãn sao? Cái kia chân thân chẳng phải là càng thêm nghịch thiên? Mọi người nghị luận ầm ĩ đứng lên. Diệp Tiêu Dao, đi ra chịu chết đi. Tần Lăng Thiên gầm thét một tiếng, sau đó chân cự thạch ầm ầm đập xuống đất. Bất ngờ đúng là một cái to lớn cạnh võ đài. Diệp Khuynh Thiên nhìn Tần Lăng Thiên liếc mắt, khẽ nhíu mày, không nghĩ tới thực lực của hắn lại tăng trưởng nhiều như thế. Lúc trước tại Kim Thành, mặc dù hắn là cao quý Hải Thành đệ nhất công tử, nhưng bất quá chỉ là võ tướng cảnh giới. Hiện tại cho dù là Diệp Khuynh Thiên đều nhìn không thấu thực lực của hắn. Chiến thần bảng đệ tứ Diệp Tiêu Dao cũng tới, hẳn là lần này có khả năng thấy hai vị đại thần phong thái rồi. Mọi người dồn dập nghị luận, trong ánh mắt đều là chờ mong. Diệp Khuynh Thiên tiến về phía trước một bước. Tốt, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Huy, tiểu tử, người ta gọi Diệp Tiêu Dao, ngươi tiến lên làm gì? Đúng vậy a, lúc này có thể đừng xính cường a, muốn không mạng nhỏ liền ném đi. Ai, người tuổi trẻ bây giờ làm sao cũng không nhìn trường hợp. Hiện tại trường hợp này là ngươi nên biểu hiện thời điểm sao? Mọi người dồn dập trách cứ Diệp Khuynh Thiên. Diệp Tiêu Dao, chúng ta giờ khắc này phải đợi quá lâu. Tần Lăng Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào cạnh võ đài. Mẹ của ta ơi, người trẻ tuổi kia thật chính là Diệp Tiêu Dao. Đúng vậy a, Tần Ngục Chủ chính miệng nói, chuẩn không sai. tại mọi người trong lúc khiếp sợ. Hai lớn tuổi trẻ thiên tài ầm ầm giằng co, thấy thế nào không rõ Diệp Tiêu giao mặt. Có người nghi hoặc, dừng tay, nơi này là Long Hồn tổ chức thiên tài đại hội, cấm chỉ tư đấu. Có người hò hét một tiếng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.